Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, xem ai sáo lộ sâu. 9.000 năm trước, Cổ Phong mỗi ngày đều ký ức các loại công pháp võ kỹ. Ký ức là chuyện thường ngày, nhưng từ khi có thể tu hành võ đạo bắt đầu, Cổ Phong càng gắng sức tại tu hành võ đạo. Đồng thời bây giờ không có gì có thể để hắn học tập công mới phương thức võ kỹ. Cho nên Cổ Phong cũng là thật lâu không có điên cuồng như vậy ký ức qua đồ vật. Như thế, vừa rồi Cổ Phong điên cuồng ký ức phía dưới, mới lâm vào trong đó. Quên mất thời gian trôi qua, tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện, vẻn vẹn chỉ quá khứ một ngày mà thôi. Lúc đầu Cổ Phong không nghĩ quá mức ra mặt, cũng không nghĩ Trương Dương. Dự định lại từ đầu nhìn một lần, một hồi làm một nửa với thành tích liền có thể. Nhưng làm sao lúc này Chu Trần cái này nên có chết hay không đồ vật xuất hiện khiêu khích. Cũng không phải là Cổ Phong nghĩ tận lực cao điều, chỉ là bây giờ mới vừa tiến vào tông môn, liền là bị người áp chế trở thành trò cười. Sau này trong tông môn thời gian, có thể là sẽ không tốt lắm. Huống hồ, Cổ Phong sở tu chí tôn chi đạo. Thế nhưng là từ trước tới giờ không hội trước bất kỳ ai cúi đầu. Nếu Chu Trần muốn chết, Cổ Phong tự nhiên muốn tác thành cho hắn. Mọi người giờ phút này nghe Cổ Phong cái này hỏi lại lời nói, không khỏi lại là sững sờ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ cái này Mộc Phong ký ức nghiệm hồn thư nội dung? Thế nhưng là như nay, thế nhưng là 10.000 trang đều không có thắp sáng a. Giờ khắc này, Cổ Phong khắp khuôn mặt là phẫn nộ vẻ. Tại mọi người nhìn lại, nghiễm nhiên là bị Chu Trần ngôn ngữ chọc giận biểu lộ. Ha ha, ngươi cho dù ký ức, cũng vẻn vẹn ký ức vài trang mà thôi. Cùng thiếu chủ so sánh, cá trạch cùng chân long có khác. Chu Trần nhìn thấy Cổ Phong bộ biểu tình này, lần nữa chào phúng một câu. Đồng thời không quên mất vỗ nữa Mặc Hằng một cái mông ngựa. Mặc Hằng giờ phút này trong lòng sảng khoái. Hắn biết lúc này mình không nói lời nào, giả bộ như cao thâm mặt chắc bộ dáng, càng gara gió. Nếu như ta nhớ tiếp theo vạn trang đâu? Cổ Phong giờ phút này cắn răng bướng bỉnh mạnh mở miệng. Ghi lại. Ha ha, tốt. Vậy ta ngươi không ngại đến ván cược. Nghiệm hồn thư hết thảy 10 vạn trang. Ngươi đã trải qua ký ức một ngày một đêm. Ta cho ngươi thêm một canh giờ thời gian. Ngươi ghi lại 10.000 trang. Ta liền cho ngươi 100 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi nếu là 10 vạn trang toàn bộ ghi lại, ta liền cho ngươi 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Vừa nói, Chu Trần vung tay lên. Lúc này nạp giới bên trên quang minh lóe lên. 1.000 khối hạ phẩm linh thạch chính là bay ra, rơi xuống đất bên trên. 1.000 khối hạ phẩm linh thạch trực tiếp trồng chất thành một tòa núi nhỏ, sáng loáng, linh khí khuếch tán, mọi người nhìn, đều là không khỏi cảm khái. Cái này Chu Trần giá trị bản thân không tầm thường, linh thạch có thể là xa xa cao hơn nguyên thạch tồn tại. Đối với một cái ngự không cảnh võ giả mà nói, 1.000 hạ phẩm linh thạch tuyệt đối xem như một bút không tiểu tài giàu. Trước đó Chu Trần bị Cổ Phong ăn cướp, chiếm lấy trong nạp giới. Bất quá chỉ có 200 hạ phẩm linh thạch mà thôi. Mà Chu Trần không chỉ có một cái nạp giới. Này 1.000 linh thạch là hắn toàn bộ giá trị bản thân. Hôm nay hắn muốn tóm lấy cơ hội này. Trước tiên ở tài vật báo cáo phục Cổ Phong một phen. Đem chính mình mất đi đều đoạt lại. Mọi người thấy cảnh này, đều là trong lòng không khỏi cảm thán. Cái này Chu Trần thật sâu tâm cơ. Cái này Mộc Phong đều một ngày một đêm cũng không ghi lại cái gì. Lại cho một canh giờ thì có ích lợi gì? Đồng thời, Chu Trần nhìn về phía Cổ Phong. Ta cũng không khi dễ ngươi. Nếu như ngươi ngay cả 10.000 trang đều không nhớ kỹ, đó chính là ngươi thua. Ngươi liền cho ta 500 hạ phẩm linh thạch. Như thế nào? Ngươi, Cổ Phong lúc này một mặt bị buộc bất đắc dĩ, bộ dáng. Mọi người đều là cảm khái. Cái này Chu Trần sáo lộ chơi quá sâu, trực tiếp đem Mộc Phong lâm vào trong đó. Cái này nhìn là Chu Trần tại khiêm nhượng Mộc Phong, kỳ thực Mộc Phong hoàn toàn ở vào bị động. Làm sao, ngươi không dám, liền chút can đảm này đều không có, cũng muốn gia nhập ta Thiên Khôi Tông. Thật sự thật là tức cười. Chu Trần lại là khiêu khích một câu. Cổ Phong một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng. Mở miệng quát chói tai. Tốt, ta và ngươi cược. Bất quá ngươi như thua, ta cũng không cần ngươi linh thạch. Mọi người tại đây cảm thán. Xong, cái này Mộc Phong hay là quá non, cuối cùng không phải Chu Trần dạng này kẻ già đời đối thủ. Giờ phút này hoàn toàn rơi vào Chu Trần trong bẫy. Vậy ngươi muốn cái gì? Chu Trần nghi hoặc, ta nhớ tiếp theo vạn trang. Ngươi liền cho ta nuốt vào nhất trăm linh thạch. Ta như ghi lại 10 vạn trang. Ngươi liền cho lão tử đem cái này một đống linh thạch đều nuốt. Cổ Phong vô cùng kích động hét lớn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người là lắc đầu. Rất hiển nhiên, trong lòng mọi người, giờ phút này Cổ Phong là đã trải qua điên cuồng. Ha ha, tốt, đám người hôm nay ở đây đều là chứng kiến. Hy vọng ngươi muốn có chơi có chịu. Chu Trần giờ phút này cười to mở miệng. Giờ phút này Lâm Miểu tại Chu Trần một bên lạnh rên một tiếng, trong lòng đối với hắn âm mưu quỷ kế 10 phần khinh thường. Trần trưởng lão trong mắt thì là mang theo mấy phần thất vọng, mà cái kia Mặc Hằng mặt bên trên thì là mang theo ý cười, đối với Chu Trần càng ngày càng nhìn tốt. Cũng tại lúc này, Cổ Phong trên mặt hốt nhiên mà treo lên một vệt quỷ dị mỉm cười, nhàn nhạt một câu, tốt, quyết định. Cái này mỉm cười, Chu Trần nhìn thấy Cổ Phong cái này mỉm cười, bỗng nhiên cảm giác giống như có chỗ nào không đúng, bất quá cuối cùng vẫn xem nhẹ. Tiếp theo, tại chúng nhân chú mục bên trong, Cổ Phong bàn tay trực tiếp đặt tại Nghiệm Hồn thư bên trên. Bộ dáng kia một mảnh nhẹ nhõm, sẽ không, không có khả năng, ta nhất định suy nghĩ nhiều. Chu Trần nhìn thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Bất quá rất nhanh, hắn liền tự an ủi mình điều đó không có khả năng. Trần trưởng lão cũng là nhìn về phía Cổ Phong, bỗng nhiên mắt góc nhỏ bé hơi nheo lại. Tô Ngữ Nhi, Văn Đạt, đều là ánh mắt tụ vào mà đến. Mặc Hằng tự nhiên không cần phải nói. Hắn đang chờ cái này mới vừa đối với mình không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa người xấu mặt một màn. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Cổ Phong nơi này. Chẳng biết tại sao, mọi người thấy Chu Trần miệng kia mặt về sau, trong lòng ngược lại đối với Cổ Phong có chỗ mong đợi. Không cần đợi thêm một canh giờ, hiện tại, chúng ta liền gặp kết quả. Cổ Phong hướng về phía Chu Trần nhàn nhạt một câu, lập tức nhìn về phía trước mắt Nghiệm Hồn thư mở miệng. Mở, lúc này Nghiệm Hồn thư thứ nhất vạn trang bên trong nội dung điên cuồng mà tại Cổ Phong trong óc lấp lóe mà lên. Tiếp theo, để đám người gần như ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Ông, chỉ thấy cái kia Nghiệm Hồn thư bên trên, hào quang nộ phóng đứng lên. Cái này, tất cả mọi người trong nháy mắt đều là trừng to mắt. Chỉ thấy, cái kia Nghiệm Hồn thư từng tờ một bắt đầu điên cuồng mà sáng lên. Cái kia sáng lên tốc độ, đạt tới để cho người ta giận sôi cấp độ. 1.000 trang, 2.000 trang, 10.000 trang. 10.000 trang hào quang lóe lên. Cái này Mộc Phong vậy mà thành công ký ức Nghiệm Hồn thư trước 10.000 trang. Nghĩ như thế, cái này 10.000 trang chỉ sợ hắn sớm đã ký ức. Mà vừa rồi đối mặt Chu Trần trào phúng cùng hùng hổ dọa người ngôn ngữ, cái này Mộc Phong chỗ thể hiện ra tức giận, bướng bỉnh mạnh, bị buộc bất đắc dĩ, vô cùng kích động. Cho nên nói, trước đó cái kia vô cùng chân thật biểu lộ thần thái biến hóa, đều là Mộc Phong trang. Sáo lộ này, quá sâu, tất cả mọi người là không cách nào tưởng tượng. Chu Trần dạng này kẻ ra đời, vậy mà như thế bị cái này Mộc Phong bày một đạo. Hay là bại hoàn toàn. Chu Trần giờ phút này đã trải qua mộng, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem quang mang kia lấp lóe Nghiệm Hồn thư. Trí nhớ vang lên ong ong. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.